Siêu cấp thiên phú, chương 175, tịch nguyệt thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, võ giả của liên minh tán tu sẽ rất khó lấy được nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp, bởi vì ở liên minh tán tu võ giả chỉ có thể trao đổi đồng giá. Các cao tầng mặc dù có nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp, nhưng nếu không có đồ vật đủ giá trị cũng sẽ không đổi được. Nhưng ở các đại thế lực đỉnh cấp, thành viên trung tâm đều tu luyện nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp, thế nhưng lại không có cách nào giao dịch những loại nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp này, cũng không có cách nào truyền thụ cho người khác. Diệp Thiên hiện tại đang ở trong tình huống không có cách nào lấy được nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp, cũng không có đủ tiền để mua. Còn về chuyện gia nhập vào các đại thế lực đỉnh cấp, hắn lại không nghĩ tới. Nhưng bây giờ cơ hội đã tới. Không chỉ có nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp, hơn nữa còn đạt tới tam đẳng, đây cũng không phải là nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp bình thường a. Căn cứ Trung Hải đã phân chia nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp thành các đẳng cấp khác nhau, từ ngũ đẳng cho tới nhất đẳng. Nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp ngũ đẳng có hiệu quả gấp 2 lần nguyên lực đoán thể pháp cao cấp. Nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp tứ đẳng có hiệu quả gấp 2,5 lần, nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp tam đẳng thì có hiệu quả gấp 3 lần. Nếu như Diệp Thiên chiếm được loại nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp tam đẳng này, liền có thể tăng tốc độ tu luyện tăng thêm 3 lần nữa. Chuyện này không thua gì tăng cường thiên phú tu luyện lên thêm một đẳng cấp nữa a, nhất định phải lấy được. Diệp Thiên siết chặt nắm đấm, nhưng hắn cũng biết rõ ban thưởng nhiệm vụ phong phú như vậy tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn lại vừa vặn đủ tư cách a, hắn chính là cường giả trong vương giả bảng. Hơn nữa hắn cũng nắm giữ thiên phú khống thú cao đẳng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Thánh nữ Nguyệt Thần Tông, nàng hẳn là muốn thu phục một con hung thú, nhưng bản thân lại không có thiên phú khống thú, hơn nữa con hung thú kia còn có chiến lực từ tam tinh vương giả trở lên. Không biết là dạng hung thú gì, lại khiến cho nàng nguyện ý bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Diệp Thiên cảm thấy hiếu kỳ, nhưng đối với hắn mà nói đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, nói không chừng thiên phú của con hung thú này vô cùng yêu nghiệt, vậy hắn hoàn toàn có thể sao chép thiên phú của con hung thú này. Hơn nữa người phát nhiệm vụ còn là thánh nữ của Nguyệt Thần Tông A, nói không chừng trên người cũng có thiên phú không tệ. Tiếp nhận, Diệp Thiên hạ quyết định, nhiệm vụ mà tịch Nguyệt thánh nữ của Nguyệt Thần Tông tuyên bố cũng không yêu cầu đẳng cấp của lính đánh thuê, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu nắm giữ thiên phú khống thú cao đẳng và nằm trong vương giả bảng là được. Thế là Diệp Thiên tiến hành tiếp nhận nhiệm vụ ở Dong Binh Quán Chiến Phủ, đồng thời phô bày ra thiên phú khống thú cao đẳng. Không đến nửa ngày thời gian, Dong Binh Quán Chiến Phủ liền xác định tư cách của Diệp Thiên, Diệp Thiên thành công tiếp nhận nhiệm vụ. Mà Dong Binh Quán Chiến Phủ cũng thông báo cho tịch Nguyệt Thánh Nữ Nguyệt Thần Tông, đã có người tiếp nhận nhiệm vụ của nàng. Nguyệt Thần Tông là một đại thế lực của căn cứ Trung Hải, luận thực lực tổng hợp tự nhiên không bằng tứ đại thế lực nhưng cũng là một trong những đại thế lực đỉnh tiêm. Thủy Thiên Nguyệt xếp thứ 8 Thánh Bảng cũng là một trong những cao tầng của Nguyệt Thần Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thần Tông là thế lực do nhân loại hiện đại thành lập, nhưng chỉ nhận nữ đệ tử có thiên phú xuất sắc. Cho dù có nữ đệ tử thành hôn sinh ra bé trai cũng không thể gia nhập vào Nguyệt Thần Tông, chỉ có thể trở thành viên ngoại vi của Nguyệt Thần Tông. Đây chính là truyền thống của Nguyệt Thần Tông. Lúc này, tại nội bộ Nguyệt Thần Tông, bên trong một tòa lầu các có một vị nữ tử thanh y đang đọc tin tức do Dong Binh Quán Chiến Phủ truyền đến. Có người tiếp nhận nhiệm vụ do mình tuyên bố. Vị nữ tử thanh y chính là Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Người đâu? Tịch Nguyệt Thánh Nữ hô một tiếng. Soạt, có mấy vị nữ tử vương cấp xuất hiện ở bên người Tịch Nguyệt Thánh Nữ, khom lưng cung kính nói. Thánh Nữ, có gì phân phó? Đã có cường giả vương giả bảng nắm giữ thiên phú khống thú cao đẳng tiếp nhận nhiệm vụ của ta, đã có thể xuất phát. Tịch Nguyệt Thánh Nữ nói. Vâng, mấy vị nữ tử vương cấp đáp lời. Tại khu kính hồ trong Minh Nguyệt Tửu Lâu. Đây là một trong những sản nghiệp của Nguyệt Thần Tông, Diệp Thiên căn cứ theo giới thiệu nhiệm vụ, đi đến nơi này chờ đợi. Qua không bao lâu, có một nhóm nữ tử đi tới, rõ ràng là đám người Tịch Nguyệt Thánh Nữ Nguyệt Thần Tông. Diệp Thiên tự nhiên không quen biết Tịch Nguyệt Thánh Nữ, nhưng nàng vừa xuất hiện, người chung quanh liền bắt đầu kinh hô, có thể thấy được Tịch Nguyệt Thánh Nữ rất nổi tiếng. Nghe được tiếng kinh hô của người chung quanh, Diệp Thiên tự nhiên biết được thân phận của đối phương, thế là đi tới. Tịch Nguyệt Thánh Nữ đúng không, ta là người đã tiếp nhận nhiệm vụ. Diệp Thiên vô cùng bình thản nói ra, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, nói. Ngươi chính là Diệp Thiên danh chấn căn cứ Trung Hải trước đó không lâu a, không ngờ được ngươi còn nắm giữ thiên phú khống thú cao đẳng. Ngươi hẳn là đã đọc qua nội dung nhiệm vụ a, nếu như ngươi giúp ta hàng phục hung thú, rút ra linh hồn chi quang của hung thú giao cho ta, ngươi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn biết rõ đó là loại hung thú gì? Diệp Thiên hỏi, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nhìn bốn phía một chút chợt nói. Đợi đi đến đó liền biết rõ, ta hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đó là một con vương thú. Diệp Thiên trầm mặc mấy giây, chợt gật đầu. Được, vậy thì đi thôi, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nói ra. Diệp Thiên chậm rãi rời đi cùng với Tịch Nguyệt Thánh Nữ, đi ra ngoài căn cứ Trung Hải. Trên đường đi, Diệp Thiên quan sát tình huống thiên phú của Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng với những thị nữ của nàng. Thiên phú của Tịch Nguyệt Thánh Nữ quả nhiên rất cường đại. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, trước đó hắn đã nhìn thấy Lý Nguyệt Linh có thiên phú không tệ, nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh, dáng dấp cũng 10 phần mỹ lệ, bất phân cao thấp cùng với Tịch Nguyệt Thánh Nữ, nhưng thiên phú lại không bằng Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Nhân loại, Vương Tịch Nguyệt, thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt, thiên phú nguyệt thể cao đẳng, thiên phú tốc độ ngụy áo nghĩa, một thành, thiên phú kiếm pháp đỉnh cấp, thiên phú lực lượng trung đẳng, thiên phú phòng ngự ngụy áo nghĩa. Ba thành, nàng dĩ nhiên lại nắm giữ hai loại thiên phú cấp ngụy áo nghĩa, hẳn là lợi dụng bảo vật để đúc thành căn cơ hoàn mỹ, lại tăng thêm thiên phú kiếm pháp đỉnh cấp và thiên phú lực lượng trung đẳng, chỉ có thể nói không hổ là thánh nữ Nguyệt Thần Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên nhớ rằng người xếp thứ 27 trên vương giả bảng tên là Vương Tịch Nguyệt, lệ thuộc Nguyệt Thần Tông, hẳn là nàng. Luận thực lực mà nói, Diệp Thiên bây giờ còn không bằng Vương Tịch Nguyệt. Bất quá, lấy tốc độ tiến bộ hiện tại của Diệp Thiên, rất nhanh sẽ siêu việt Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Cách chương.